Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 Kim Linh, hắn phẫn nộ cái quỷ gì? Phất Y xa xa hướng hắn mắt trợn trắng, bên hông linh quang chợt lóe, hồ đuôi kiếm từ trong túi chữ vật nhảy ra, huyền phù trong người trước tranh tranh rung động, đuổi giết các nàng không đuổi theo cho nên thẹn. Quá thành giận, kia cũng quá keo kiệt đi. Phất Y thần thức cảnh giác Tống Hồng Viễn, cũng quan sát đến phương xa động tĩnh, những cái đó lục tục tỉnh lại các tu sĩ phần lớn đã rời đi. Đi lên còn không quên thuận đi hôn mê tu sĩ túi chữ vật, hoặc là giải quyết mấy đầu nhìn không thuận mắt yêu thú mang đi, ẩn nấp lên tu sĩ lấy luyện khí kỳ. Viên mãn đến trúc cơ sơ kỳ chiếm đa số, bọn họ nhìn đến không đếm được túi chữ vật hoa lệ lệ mà bãi ở trước mắt. Tự nhiên cũng là sẽ động tâm, nhưng bọn họ thực lực không bằng rời đi kim đan kỳ cùng trúc cơ chung. Hậu kỳ, không dám tại đây một đám tu sĩ đi xa trước động thủ nhặt của hơi. Hơn nữa cho nhau phòng bị, trong lúc nhất thời không có người nhảy ra động thủ, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi người nhiều. Ra tới câu cá ngược lại một cái đều không có, Phất Y nhìn đến tình cảnh này hơi chút yên tâm. Liền tính nàng cùng Tống Hồng Viễn đánh sống đánh chết, này đó tu sĩ đều sẽ không bỏ rớt trước mắt dễ như trở bàn tay đại lượng túi chữ vật. Chạy tới tranh bọn họ trên người điểm này nhi tiểu lợi, đem người giao cho ta. Tống Hồng Viễn, nghẹn ngào trong thanh âm mang theo dị thường hận, hờ khép ở trong tay áo đôi tay đầu ngón tay hóa thành màu đen lợi chảo. Nhàn nhạt khói đen ở đầu ngón tay lượn lờ, Phất Y bản năng tưởng dỗi một câu dựa vào cái gì. Nhưng thấy hắn ánh mắt quét tới phương hướng không phải Trung Vận, càng không phải Kỷ Ly Vi. Thế nhưng là hình chữ X ngã vào rậm rạp trên ngọn cây tân vô chân. Cái này làm cho nàng thập phần khó hiểu. Như thế nào đuổi theo còn biến mục tiêu đâu? Người cùng hắn có thù oán. Phất Y nghĩ đến lần trước gặp gỡ khi Tống Hồng Viễn bên người ngốc thuộc hạ từng nói trên mặt hắn chịu quá thương không tiện gặp người. Theo lý thuyết tu sĩ bị thương đều có thể dựa đan dược chữa khỏi, chị không hết hoặc là tu sĩ cấp cao lưu lại dấu vết, hoặc là cùng giai tu sĩ dùng độc tân vô chân thiện ngự trùng. Trong tay độc trùng luyện chế đồ vật khẳng định sẽ không thiếu, ngươi mặt là hắn làm cho. Phất Y hai câu hỏi chuyện chỉ khoảng cách nháy mắt, Tống Hồng Viễn cơ hồ không có thể phản ứng lại đây đã gật gật đầu. Tiếp theo sắc mặt chính là biến đổi, nghẹn ngào trong thanh âm lộ ra lạnh nhạt cùng lệ khí, không liên quan chuyện của ngươi. Đem người giao cho ta, ta thiếu ngươi một hồi. Phất Y rất tưởng cười ra tiếng tới. Nói như thế nào đâu, nàng đang lo không biết như thế nào giải quyết tân vô chân. Tống Hồng Viễn liền chủ động đưa tới cửa tới. Này vẫn là thật là buồn ngủ tới gặp gối đầu. Nàng quả nhiên là đến thiên đạo sủng ái người, bất quá nàng cũng không nghĩ đáp ứng đến quá mức đơn giản. Nàng bĩu môi đem kiếm triệu nhập trong tay, thuận tay vãn cái kiếm hoa, dứt khoát lưu loát, nếu thiếu ta, có phải hay không trước đem hoàn lại điều kiện giảng hảo. Ta thật vất vả mới khống chế được tiểu đệ, nói cho ngươi liền cho ngươi, ta lãng phí thời gian tinh lực như thế nào tính. Tống Hồng Viễn trầm mặc một cái chớp mắt, giọng khàn khàn nói, vậy ngươi nói ngươi muốn cái gì. Phất Y thanh thanh giọng nói, không chút khách khí nói, đệ nhất, ta muốn ngươi rời đi Vi Vân Đảo, không hề giúp Giả Thiên Thành làm việc. Vi Vân Sơn Trang nhưng dùng người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Cái này Tống Hồng Viễn vừa thấy chính là luyện khí nội vệ chung nhất không dễ chọc một cái. Hắn vừa đi, về sau ai tới đuổi giết nàng đều có thể nhẹ nhàng ứng đối, hảo. Tống Hồng Viễn cơ hồ không có suy xét, một ngụm đồng ý yêu cầu này. Còn có cái gì? Phất Y xem hắn lộ ra tới trong ánh mắt không có chút nào xảo trá tính kế. Trong lòng biết hắn hơn phân nửa là đã sớm muốn rời đi Vi Vân Sơn Trang. Đồng ý này kiện chỉ là thuận tiện, hoàn toàn sẽ không khó xử. Ta còn muốn biết Giả Thiên Thành rốt cuộc ở đánh cái gì oai chủ ý. Tống Hồng Viễn vẫn là không có do dự, chẳng qua lần này không có mở miệng nói chuyện, mà là truyền âm báo cho Tí Tiên Lâu Thanh La bị mang về Sơn Trang địa lao khi trên người rớt xuống một quả đầu ngón tay lớn nhỏ lát cắt. Phất Y sau khi nghe được trong lòng rùng mình, nguyên lai Giả Thiên Thành đã có thu hoạch, khó trách còn tưởng được đến càng nhiều. Vậy ngươi nhưng biết được lát cắt có tác dụng gì? Tống Hồng Viễn tiếp tục truyền âm đáp lại, quanh quẩn ở trong thức hải thanh âm cũng không nghẹn ngào, ngược lại trong sáng hữu lực. Hắn tàng thật sự khẩn, bất quá ta từ một vị cực đến hắn tín nhiệm kim đan tiền bối trong miệng biết được, kia lát cắt hẳn là không gian bảo vật mảnh nhỏ. Phất Y hơi hơi cúi đầu liễm mục. Nếu lát cắt là khí linh một bộ phận, kia nàng còn thật sự có vài phần hứng thú. 3000 tu tiên vực tuy đại, nhưng nhất định phải gặp nhau người trước sau sẽ đụng phải. Nàng không cho rằng cùng Phất Tụ Nghiệt duyên sẽ như vậy đoạn rớt, nếu là về sau gặp gỡ. Trong tay có khí linh nhược điểm là có thể chiếm cứ thượng phong. Nàng không sợ dị giới sát thủ Phất Tụ, chỉ có chút khiếp cái này không biết sống nhiều ít vạn năm lão quái vật kia lát cắt bị hắn đặt ở nơi nào. Phất Y rất rõ ràng Giả Thiên Thành tập tính, căn cứ đã chết cũng không thể làm kẻ thù nhặt tiện nghi tâm thái. Đem thứ tốt đều giấu ở làm người không tưởng được địa phương, Vi Vân Sơn Trang chỉ gửi linh thạch cùng tầm thường tài nguyên, túi chữ vật chỉ xủy ngày thường chi tiêu cùng phòng thân chi vật. Thứ tốt đều sẽ từng nhóm thứ giấu ở bất đồng địa phương, sẽ làm như vậy tu sĩ ở Phược Long vực cũng không hiếm thấy. Tình nguyện để ý ngoại thân vẫn người kế nhiệm người có duyên tìm được tư tàng, cũng không muốn tiện nghi đi chỗ ở siêu tầm người, cụ thể ở nơi nào ta không biết. Bất quá ta biết hắn tư tàng có 3 chỗ, nếu ngươi có bản lĩnh theo dõi, sớm hay muộn sẽ tìm được. Tống Hồng Viễn lần này truyền âm mang theo một tia trêu chọc. Hắn nhưng không cho rằng Phất Y thật có thể tìm được Giả Thiên Thành tàng bảo. Nếu là dễ dàng như vậy, đồ vật đã sớm bị người có tâm cướp đi. Phất Y không có biểu lộ ra thất bại, cũng không có tự phụ mà cho rằng chính mình nhất định có thể tìm được. Nàng chỉ gật gật đầu, dựa theo ước định đem Tân Vô Chân từ trên cây kéo xuống tới ném qua đi, đem đi đi. Có thù báo thù, có oán báo oán, ngàn vạn đừng mềm lòng a. Nếu là làm cho Tân Vô Chân sống không bằng chết hoài nghi nhân sinh liền, thật tốt quá. Phất Y yên lặng cầu nguyện Tống Hồng Viễn so tàn nhẫn người còn tàn nhẫn một chút. Lại nhịn không được tò mò hỏi, người rốt cuộc cùng hắn cái gì thù cái gì oán a? Gia tỷ ngự trùng, hắn vì đoạt được phệ linh trùng có ý định tiếp cận, lừa gia tỷ kết làm đạo lữ, lại ở nhà tỷ có thai suy yếu đương thời sát thủ đoạt bảo. Ta tìm được hắn khi, hắn đã đem phệ linh trùng uy tâm đầu huyết chiếm vì mình dùng. Ta lúc ấy thực lực lược thua kém hắn, bị hắn lấy bách niên lạc độc thương, chỉ có thể từ bỏ đào tẩu. Tống Hồng Viện ánh mắt sớm từ Phất Y trên người chuyển khai, gắt gao nhìn chằm chằm Tân Vô Chân, tròng trắng mắt chỗ thế nhưng sinh ra đạo đạo tơ máu, lộ ra cổ chỗ gân xanh tựa muốn từ làn da trung bính ra tới. Hắn sau khi nói xong lại chưa phát một lời, chiều Phất Y ôm ôm quyền, bám trụ chết cẩu giống nhau Tân Vô Chân phi thân đi xa, thực mau biến mất ở Phất Y thần thức trong phạm vi. Lừa sắc, lừa bảo, lừa cảm tình, đây là mặc vào quần liền không nhận người cha nam a. Phất Y nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, đối Tân Vô Chân vô sỉ trình độ lại có tân lĩnh hội. Tân Vô Chân xác thật không hề điểm mấu chốt, nếu không sẽ không ở làm ra chuyện như vậy sau vẫn như cũ một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Hắn rõ ràng là đêm này hết thảy coi như chính mình thành công, ngày sau mới có thể bên ngoài vực kiêu ngạo hoành hành. Coi lễ nghi quy củ vì không có gì, Phất Y đang muốn khiêng Trung Vận cùng Kỷ Ly Vi rời đi. Hai người cũng vừa lúc tỉnh lại, ba người nhìn nhau cười khổ gian. Phương xa chợt truyền đến một đạo mãnh liệt linh khí dao động. Ba người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một đạo chói mắt bạch quang phóng lên cao. Tinh thuần nồng đậm kim linh khí trong phút chốc che trời lấp đất, là kim linh. Phất Y kinh hỉ rất nhiều, có chút tiếc nuối. Nhiều người như vậy ở đây, nàng tưởng đoạt bảo quả thực khó như lên trời. Đang ở nàng do dự mà hẳn là như thế nào hành sự khi, xa không bỗng nhiên đi tới một đạo hình bóng quen thuộc, làm nàng lưng phát lạnh. lôi kéo Trung Vận cùng Kỷ Ly Vi trốn vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Hết chương.